Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88: Đồ sát khuyển nhung cự nhân. Những này hắc sắc phượng hoàng đều là đến từ địa ngục ác ma sao? Vì cái gì nhân tộc quân đội có thể triệu hoán ác ma ra? Bỗng nhiên từ lòng đất hắc vụ bên trong xuất hiện to lớn hắc sắc minh phượng, dọa đến Ngưu Manh sắc mặt đại biến, chấn kinh ngạc cả kinh nói: Phượng hoàng trong truyền thuyết thần thú, có thể lúc này lại tản ra hung ác khí tức, cùng xâm nhiên khủng bố tử khí, tăng thêm quỷ dị hắc vụ mê mang, quả thật làm cho trong lòng người rụt rè, sợ hãi không thôi. Toàn thân hắc vụ lượn quanh minh phượng, dương cánh ra to lớn hắc viêm cánh lông vũ, sau đó câu lên sắc nhọn phượng trào, hướng khuyển nhung đại quân xé rách mà đi. Đáng sợ năng lượng để phụ cận hư không đều run lẩy bẩy. Thân thể cao lớn, coi như cao lớn khuyển nhung cự nhân, tại trước mặt nó đều là nhỏ bé không thôi. Toàn quân cẩn thận, tiến nhập hoàn toàn trận hình phòng ngự. Ngưu Manh hoảng sợ la lớn, dùng hắn thiên vũ cảnh bát trọng tu vi, to lớn minh phượng vậy mà để trong lòng của hắn bắt đầu sợ hãi. Minh phượng thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, đáng sợ tới cực điểm, tuyệt không thể đối đầu, chỉ có thể co vào phòng ngự. Minh phượng tỏa thiên trận, đây chính là Thiên Công Thần Điện tỉ mỉ nghiên cứu ra được trận pháp. Hơn nữa còn là có Hoa Mộc Lan, vị này hỗn độn thần vệ thống lĩnh phân thân, tự mình chỉ huy bày trận, uy lực to lớn. Có thể nghĩ, Lưu Manh mặc dù ý thức được minh phượng cường đại, đáng tiếc, mệnh lệnh của hắn đã truyền đạt mệnh lệnh đã khuya. Minh phượng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản không cho khuyển nhung quân gây dựng lại trận hình. Từ tính công kích chuyển hóa thành phòng ngự hình thời gian, nồng đậm hắc vụ cũng giây lát ở giữa đem 5 vạn khuyển nhung quân bao phủ tại bên trong mặt. Chiều cao vài trăm mét mười mấy đầu minh phượng bắt đầu ở khuyển nhung quân trung đồ sát lên, móng vuốt sắc bén không ngừng huy động, ở phía dưới nhấc lên một mảng lớn tinh phong huyết vũ. Đáng sợ như thế không thể chiến thắng thực lực, để 5 vạn khuyển nhung quân một trận đại loạn, lòng người bàng hoàng lên. Chíp chíp chíp chíp, phượng minh hát vang gọi tiếng, khiến lòng run sợ, mang theo khả năng hủy thiên diệt địa phượng trào, dùng sấm chớp tốc độ không ngừng mà xuyên qua. Phốc thử tương đương răng rắc tương đương tê tê tương đương thanh âm liên miên bất tuyệt, nương theo mà đến là kêu thảm gầm thét thanh âm tại khuyển nhung quân trung truyền ra. Minh phượng nhất ký phượng trào gào thét mà qua, một sát na biến sẽ đem mấy trăm tên khuyển nhung binh sĩ xé rách thành toái phiến. Đáng sợ đến cực điểm, huyết tinh đến cực điểm, phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong, khuyển nhung đại quân liền tử thương gần một nửa. Đáng ghét nhân loại, sử dụng cái gì tà thuật, triệu hoán địa ngục ác ma tới trước trợ trận. Ngưu Manh sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái này là hắn khuyển nhung đại quân vây công Nguyệt Thành vừa đến, tổn thất thảm nhất một lần, thậm chí liền địch nhân đều còn không có sở lấy qua. Chính là tử thương gần vạn người, là khuyển nhung cự nhân bộ lạc, từ trước tới nay biệt khuất nhất, sỉ nhục nhất một lần chiến dịch, dùng thần châu đại lục lạc hậu, tự nhiên không hội quân đội kết thành trận pháp chiến đấu. Coi như sở hội quân trận, cũng chỉ là thô sơ giản lược, uy lực cực nhỏ đồ rác rưởi. Đối với minh phượng tỏa thiên trận, cái này loại cao đẳng trận pháp, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, cảm giác được thần bí dị thường, bất khả tư nghị. Thánh môn lục đại quân đoàn chinh chiến chư thiên, khoa học kỹ thuật cây điểm đầy trận pháp quân trận là nhiều biết bao nhiêu, giống như đầy trời tinh thần đồng dạng óng ánh sán lạn. Tùy tiện nhất môn trận pháp quân trận phóng tới thần châu đại lục đến, cũng là có thể bị coi như thần tích tồn tại, đầu nhập 1.000 linh thạch, tăng lớn trận pháp uy lực. Đối với Minh Phượng thực lực, Hoa Mộc Lan tựa hồ còn không hài lòng, dự định tiếp tục đem Minh Phượng tỏa thiên trận uy lực tăng lên. Sau đó nhanh chóng giải quyết cái này 5 vạn khuyển nhung quân 1 vạn binh sĩ trận doanh bên. Trong, chợt phát ra nhất đạo càng thêm năng lượng bàng bạc, gia trì tại Minh Phượng trên người. Chiêm chiếp, Minh Phượng nhất thanh thét dài, hình thể trở nên càng thêm khổng lồ, trên người hắc vụ càng thêm nồng đậm. Rất hiển nhiên, thực lực của bọn nó có đề thăng không ít. Giết, nhìn xem khuyển nhung cự nhân không ngừng bị tàn sát. Lúc này Ngưu Manh cùng 2 vị thiên vũ cảnh cường giả đã nhẫn không, đáng sợ năng lượng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Sau đó thẳng hướng Minh Phượng, bản tướng quân không tin, nhân loại các ngươi triệu hoán mà đến địa vực ác ma, có thể chiến thắng chúng ta thiên vũ cường giả. Ngưu Manh một tiếng giận dữ, trong tay một thanh đại phủ đột nhiên bổ ra, một cỗ băng thiên liệt địa năng lượng điên tuôn ra. Lệnh 2 tên thiên vũ khuyển nhung cự nhân, đồng dạng toàn thân bao phủ màu vàng nhạt quang mang, sau đó thẳng hướng Minh Phượng, phốc phốc phốc phốc, khiến cho mọi người kinh hãi dị thường. Minh Phượng không ngừng thực lực quá cường hãn, tại tất cả mọi người không thể tin được bên trong, chiến đấu cũng mới vừa mới bắt đầu khai hỏa. Đáng sợ Phượng Trảo coi như nay xé rách 2 tên thiên vũ cường giả lồng ngực, xuyên qua ra một cái đại lỗ thủng. Hai người nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình cứ như vậy bị miểu sát. Trong nháy mắt này, liền liền trực tiếp chém giết 2 tên thiên vũ cường giả, uy lực cường đại để người trong lòng run sợ, triệt để bắt đầu sợ hãi. Lúc này lo lắng chiến quả nguyệt thần đám người đã sớm đến trên cổng thành. Xa xa nhìn xem chiến trường tình huống, cái này, đây là vật gì? Chiến trận sao? Uy lực vậy mà như thế mạnh, không chỉ có thể tùy tiện đồ sát khuyển nhung binh sĩ, thậm chí 2 tên thiên vũ cường giả đều bị hắn trực tiếp xé rách. Đây cũng quá đáng sợ đi. Trên cổng thành đám người đều là trợn mắt hốc mồm, sợ hãi dị thường nói: ha ha ha. Lý Tĩnh Hận cùng Lý Thiên Trá hai người là sắc mặt đỏ lên, khí song quyền nắm chặt, phẫn nộ dị thường, đáng chết Tô Lăng Thiên, lại muốn lấy thắng, giết hắn đúng như này chi nạn rồi. Lý Tĩnh Hận nội tâm tức giận bất bình địa hò hét nói. Huống hồ, hắn nhưng là lập 10 vạn linh thạch đổ ước, đây chính là hắn một nửa gia tài. Nội tâm khẳng định đau đầu không thôi, thiên vũ cảnh đều bị dễ dàng như thế miểu sát. Lúc này nhung quân là triệt để kinh hoàng đại loạn, hoàn toàn mất đi trước đó hung ác đấu trí, hoảng hốt chạy bừa địa khó luồn lên tới, mà Minh Phượng theo sát phía sau, không ngừng truy sát, lưu lại một đường thi thể, coi như cường đại lưu manh, thiên vũ cảnh bát trọng đáng sợ cường giả. Tại vài đầu Minh Phượng vây công hạ, cũng vẫn lạc, không, không có khả năng, 1 vạn nhân loại quân đội vậy mà đánh bại 5 vạn khuyển nhung dũng sĩ. Tuyệt không có khả năng này. Hư không bên trong, một mực quan chiến An Lỗ Thái sắc mặt dây lát ở giữa trở nên thảm bạch lên. Đáng tiếc, sự thật bày tại hắn mặt trước, hắn không thể không tin, cái này Hoàng Vũ Cảnh tiểu nữ hoa vậy mà thật làm đến lấy yếu thắng mạnh, quá bất khả tư nghị. Nói xong, Nguyệt Thần còn vô ý thức dò xét Tô Lăng Thiên một ánh mắt. Bản thân mình chính là một cái yêu nghiệt, mà thủ hạ của hắn cũng đã từng cái là yêu nghiệt. Đáng ghét, Tô Lăng Thiên nhất định phải chết, không phải vậy sẽ thành vì Lý Thiên Vương phủ cường địch. Lý Tĩnh Hận trên mặt sát ý nồng đậm, đáng ghét nhân loại vậy mà trắng trợn tàn sát ta khuyển nhung lang nhi. Ngay lúc này, nhất đạo cuồn cuộn giống như kinh lôi thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Phá thành về sau chính là huyết tẩy thời điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi. Sau đó